Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, thích hợp bản thân là tốt nhất. Gáp, cho tâm lý của hắn bóng ma thực sự quá sâu. Đương nhiên, cho dù mọi loại không nguyện ý, nhưng đã gia nhập hải quân, Sengoku mà nói liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Hắn làm thượng úy, nhất định phải tuân thủ. Huống hồ, Gáp làm trước thời đại di tồn mấy cái vì số không nhiều cường giả có thể được đến hắn chỉ đạo, đã nói lên Sengoku 10 phần là xem trọng Bạch Thủy. Không phải, hắn tuyệt đối sẽ không để Bạch Thủy tiếp nhận Gáp huấn luyện. Gáp huấn luyện đó là ai đều có thể hưởng thụ được sao? Từ Gáp thành danh đến bây giờ, đạt được Gáp chỉ đạo người cũng liền mấy cái như vậy. Aokiji đại tướng, Kuzan, Luffy, Kobe, Hemepo, Gáp thu đồ không nhìn cái gì thiên phú. Hắn muốn chỉ là nghị lực cùng quyết tâm. Không có gặp Gáp trước đó, Bạch Thủy trong lòng coi như bình tĩnh. Nhưng không biết vì cái gì, một tại hải quân bến cảng nhìn thấy Gáp, trong lòng của hắn liền có một loại nghĩ một quyền đánh tới xúc động. Đương nhiên, cân nhắc đến mình căn bản đánh không thắng, Bạch Thủy cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạch Thủy lần này muốn đi theo Gáp bí mật huấn luyện 5 tháng. Về phần địa điểm A, Bạch Thủy dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Ngoại trừ Phú Sa thôn, tuyệt đối không có những địa phương khác. Dù sao, hắn có thể một bên bồi tiếp cháu của hắn Luffy, lại có thể huấn luyện Bạch Thủy, mà lại còn có thể để Bạch Thủy nhận biết Luffy, kết xuống hữu nghị, cớ sao mà không làm. Bạch Thủy sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Gáp trong lòng biết đạo lý này. Có hắn tại, về sau Luffy cũng ít nhiều có thể nhận hắn chăm sóc. Đối Luffy sau này hành trình cũng là hữu ích. Đương nhiên, nghe tới Bạch Thủy sẽ được Gáp tự mình dạy bảo 5 tháng, toàn bộ hải quân tổng bộ đều sôi trào. Liền ngay cả Aokiji đại tướng đều biểu thị tâm lý không công bằng. Toàn bộ hải quân tổng bộ, ai không muốn lấy được Sengoku cùng Gáp chỉ đạo. Nhưng Gáp cùng Sengoku chưa từng có nói qua muốn bồi dưỡng người nào nói. Nhưng bây giờ, một cái tân tấn hải binh, mà lại trước đó vẫn là tán nhân, thế mà cứ như vậy làm được bọn hắn cả một đời cũng làm không được sự tình. Bọn hắn có thể không khí a, có thể không sôi trào a. Đương nhiên, tức thì tức, không ai sẽ làm ra thấy lợi tối mắt sự tình tới. Chỉ là có người vẫn có chút tâm lý không công bằng, thỉnh thoảng liền sẽ mắng liệt hai câu mà thôi. Quân hạ bên trên, ta nói Gáp lão đầu, ngươi cái này 5 tháng dự định dạy ta cái gì a? Đừng đến lúc đó dạy, ngài liền đi nhìn cháu. Không để ý đến, Bạch Thủy chắp hai tay sau ót, dù bận vẫn ung dung nói. Gáp mặt mo không khỏi đỏ lên. Bạch Thủy thật đúng là nói chúng. Ha ha, làm sao có thể chứ? Người suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại làm như vậy đâu? Nói không đối tâm, đại khái liền là bộ dáng này. Được rồi, ta đã sớm biết ngươi không có cái gì an bài, cho nên, ta mình đã tính xong. Ngài xem trước một chút kế hoạch này, nếu như không có vấn đề gì, ngài cứ dựa theo phía trên này kế hoạch đến huấn luyện ta. Thành sao? Nói xong, Bạch Thủy từ ngực móc ra một chương chồng chất nhỏ trang giấy, đưa cho Gáp. Học tập hải quân lục thức Kami, Tekkai, cùng tu tập thể thuật Haki. Gáp mở ra tờ giấy này, nguyên lai tưởng rằng hẳn là lít nha lít nhít kế hoạch biểu, lại không nghĩ rằng thì ra là như vậy mấy cái bút lực mạnh mẽ chữ. Ta nói Bạch Thủy tiểu tử, vì cái gì Rankiaku cùng Sigan Gepo ngươi không học a? Chẳng lẽ không lợi hại sao? Gáp cảm giác rất kỳ quái. Bạch Thủy vì cái gì chỉ học cái này 3 cái mà không học mặt khác 3 cái? Gepo, Sigan, Rankiaku đối với những người khác mà nói khả năng hữu dụng. Thế nhưng là với ta mà nói, tựa như gân gà, cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ kéo dài học tập của ta thời gian. Đã vô dụng, học nó làm gì? Bạch Thủy mở mắt ra, một mặt bình tĩnh trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.